Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Đinh đầu thất tiến thư. Hỗn bãi đá vụn, bạch cốt vô nhân tòa. Tam vương Thẩm Thanh Phong nguyên bản ngay tại bố trí đại trận. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, đồng thời sinh ra cảm ứng. Có người, Thẩm Thanh Phong nói nhỏ. Siêu siêu, bọn hắn thân thể cực nhanh, nhanh như quang điện, hướng về bọn hắn trước đó Tề Vân biến mất phương hướng phóng đi. Rất nhanh xuất hiện tại Tề Vân bọn hắn biến mất khu vực không xa. Hai người ánh mắt cảnh giác, hướng về bốn phía liếc nhìn, giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ, âm phong gào thét, huyết sắc cát bụi tràn ngập. Thỉnh thoảng lại thổi ra từng mảnh cổ lão hài cốt. Không nhìn thấy bất luận cái gì dị thường. Bạch cốt vô nhân tọa dùng sức khịt khịt mũi. Ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tựa hồ cảm giác đến mình nhục thân khí tức. Vô số năm, loại khí tức này y nguyên không thay đổi. Từ hoa chân nhân tới. Bạch cốt vô nhân tọa trong lòng biến cực kỳ trương, nói, muốn xảy ra chuyện, mau chóng nói cho Tử Nguy bọn hắn đi, khả năng có một cái vô cùng đáng sợ đại nhân vật muốn xuất hiện. Tam vương Thẩm Thanh Phong nhướng mày, nhìn về phía vô nhân tọa, cái ghế kia thần bí khó lường, kinh lịch vô số năm tháng, từ chư thần niên đại đến bây giờ, không người có thể nhìn thấu nó. Nhưng bây giờ nó thế mà khẩn trương, thật chẳng lẽ có cái gì đáng sợ nguy cơ muốn xuất hiện? Ngươi phát hiện cái gì sao? Thẩm Thanh Phong nói không chính xác, tóm lại rất bất tường, phải nhanh một chút tập hợp, không thể lại phân tán. Bạch cốt vô nhân tọa nói, hắn hiện tại sợ nhất nhìn thấy chính là tử hoa chân nhân. Lo lắng bị thôn phệ. Từ khi bị tách ra về sau, hắn liền có độc lập ý thức cùng ý nghĩ, thành đơn độc cá thể, muốn thôn phệ cũng là hắn thôn phệ cái khác nguyên thần. Bảo trì ý thức của mình, làm sao lại cam tâm bị hắn nguyên thần nuốt mất chính mình. Cho nên cái này vô số năm qua, hắn thời khắc đều tại đề phòng tử hoa chân nhân. Tốt, đi, Thẩm Thanh Phong nói nhỏ. Hai người cấp tốc rời đi nơi đây, xông ra nháy mắt, Thẩm Thanh Phong phất tay bày một cái kiếm trận tại phụ cận. Vô số miệng ẩn tàng kiếm quang trong chốc lát liễm nhập hư không. Biến mất không thấy gì nữa, thánh thổ không gian nội bộ, Tề Vân cùng tử hoa chân nhân lâm vào suy tư. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Tiền bối. Ta có một loại nguyên rùa thuật có lẽ có thể thấy hiệu quả. Bất quá vạn nhất đem cái ghế kia nguyên rùa trí tử. Vậy ngươi phần này nguyên thần coi như vĩnh viễn tản. Tề Vân nói, ngươi có thể nguyên rùa chết hắn. Tử hoa chân nhân cực khác. Nói, dạng gì nguyên rùa thuật như vậy cường đại. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, tuyệt mật chi thuật, không đủ vì ngoại nhân nói. Tử hoa chân nhân trong lòng giận dữ, nói, không được, không thể rủa chết hắn. Rủa chết hắn, lão hủ tương đương tự chém tiền đồ. Không chỉ có không cách nào khôi phục đỉnh phong, sau này tu luyện cũng thành vấn đề. Kia chú thành gần chết được không? Tề Vân hỏi, gần chết, tử hoa chân nhân sắc mặt biến ảo, nói, tốt nhất vẫn là đừng chú. Nguyên rủa loại vật này quỷ dị khó lường, rất có thể sẽ có hậu di chứng. Vậy quên đi, ta trở về, thứ ba hạt không gian hạt giống từ bỏ. Tề Vân làm bộ muốn trở về, dừng lại, tử hoa chân nhân giận dữ, nói, đồ hỗn trướng, lão tử cũng là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi độc chiếm ba phần hạt giống, làm ngươi tiềm năng đạt tới vô biên to lớn tình trạng. Ngươi không biết nhân tâm tốt, tức chết lão tử, vậy ngươi để ta nguyền rủa. Tề Vân nói, ta, tử hoa chân nhân biến sắc, trong lòng giằng co, cắn răng nói, Tốt, ngươi nguyền rủa đi, ta liền nhìn xem ngươi đây là cái gì nguyền rủa thuật có thể đối ta nguyên thần tạo thành ảnh hưởng. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, tu đạo tu đến lão đạo cái này cảnh giới, nhục thân, nguyên thần tất cả đều gần như thành thánh, giữa thiên địa bất luận cái gì nguyền rủa, tà dị đều là không có khả năng tạo tác dụng. Thế thì chưa hẳn, Tề Vân thầm nghĩ, lần trước hắn liền lấy 7 ngày chết thảm sách để vô nhân tọa tiêu chảy một đoạn thời gian. Nếu là Tử Hoa chân nhân biết mình một phần nguyên thần đã từng liên tiếp kéo qua tốt mấy ngày, thật không biết nên biểu tình gì. Hắn lúc này bắt đầu chuẩn bị đinh đầu thất tiễn thư tất cả công việc. Loại tình huống này, cho dù hao tổn lại nhiều khí vận, hắn cũng bất chấp. Rất nhanh một cái tế đàn lũy thế, phía trên xuất hiện 2 cái người rơm, riêng phần mình bị Tề Vân dán lên bùa vàng. Trên đầu một chiếc đèn, dưới chân một chiếc đèn, sau đó Tề Vân nhưng đốt giấy vàng. Người khoác tạo áo, bước chân cương đấu, đối tế đàn nhẹ nhàng bái. Một bên Tử Hoa chân nhân nhìn buồn cười, cái này cái gì cẩu thí nguyền rủa. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có lời nguyền này người. Đối tế đàn bái, người bái cọng lông cái lông a. Sống hắn như vậy 5 tháng, dạng gì nguyền rủa chưa thấy qua. Đã từng có người chuyên tu nguyền rủa chi thuật, thiêu đốt linh hồn muốn rủa chết hắn, đều bị hắn thân thể chấn động, đem nguyền rủa chi lực toàn bộ chấn nát. Bây giờ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Vân lời nguyền này. Tề Vân đối với Tử Hoa chân nhân giễu cợt không xem ở trong mắt, tiếp tục bái xuống. Đinh đầu thất tiễn thư 1 ngày 3 bái, nhiều nhất nhưng bái đến 21 ngày, nhưng là hắn chưa từng cho rằng cái này thế giới có người có thể gánh vác hắn 21 ngày bất tử, ngay cả bái 21 ngày, trừ phi là thánh nhân, cái khác tiểu lâu la, nhiều nhất 3-5 ngày. Tề Vân cong xuống đồng thời, đem thánh thổ không gian mở ra một vết nứt, thần thức dọc theo đi, muốn nhìn một chút đối phương có bao nhiêu người. Rất nhanh tại trong đầu của hắn bên trong, nhìn đến đại lượng rừng đá, chỗ sâu nhất xuất hiện một mảnh thạch điện, trước điện nhiều hơn một chút người quen biết ảnh, Huyền Băng thần nữ, Dược Tôn giả, còn có giả mạo cổ hoàng Cổ Vân cũng tại. Trừ cái đó ra, hai cái quần áo cổ phác, khí tức thâm thúy lão nhân, người nào? Hắn thần thức vừa vặn tới gần, hai cái thần vương liền bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng gào to, oanh, bọn hắn uy áp bỗng nhiên nở rộ, hướng về Tề Vân thần thức nghiền ép lên đi. Tề Vân thần thức lập tức giống như là thủy triều cấp tốc về tuôn. Bạch cốt vô nhân tọa sắc mặt giật mình, vội vàng phóng lên tận trời, toàn thân nở rộ óng ánh bạch quang, hướng về Tề Vân thần thức oanh kích mà đi. Bất quá cho dù lấy phản ứng của hắn, tốc độ cũng là chậm, chỉ tới kịp chấn nát một bộ phận, còn lại cấp tốc biến mất. Không tốt, ta lo lắng sự tình phát sinh, mau ra tay, đem cái kia hạt giống tìm tới. Bạch cốt vô nhân tọa giữa không trung hét lớn, hai cái thần vương đều là kinh sợ vô cùng, lại có thể có người ở ngay dưới mắt bọn họ thăm dò bọn hắn. Vô nhân tọa, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Trong đó một cái thần vương từ nguy mở miệng quát, nói không chính xác, tóm lại cực kỳ đáng sợ. Nhanh lên phá cấm, vô nhân tọa quát, hắn hiện tại không cách nào khẳng định. Cỗ này thần thức thuộc về Thông Thiên giáo chủ, vẫn là thuộc về Tử Hoa chân nhân, mặc kệ thuộc về cái nào đều là cực kỳ không dây. Bởi vì lần trước hắn liền biết, vị kia Thông Thiên giáo chủ là Tử Hoa chân nhân truyền nhân. Rất có thể hai người cùng đi, trước đó mùi, hắn sẽ không cảm thụ sai. Hỗn trướng, hai cái thần vương tức giận, đành phải mau chóng xuất thủ. Thánh thổ không gian bên trong, Tề Vân thần thức cấp tốc cuốn ngược, trong lòng giật mình, thần vương, trọn vẹn 2 vị, lần này phải gặp, hai cái này thần vương mình hoàn toàn không biết. Hắn động tác cấp tốc, lần nữa đâm mấy cái người rơm, theo thứ tự là Dược Tôn giả, Huyền Băng thần nữ, Cổ Vân ba người, sau đó lần nữa lải nhải. Bái, Tử Hoa chân nhân nhìn một trận cười giận dữ. Hắn ở phía xa đi loạn, không nguyện ý tin tưởng Tề Vân. Lời nguyền này thuật căn bản không có khả năng đối cường giả chân chính có tác dụng. Đồ hỗn trướng, lãng phí thời gian, thật muốn bức ta lão nhân ra bí qua hóa liều. Tử Hoa chân nhân sắc mặt u ám, cấp tốc giãy giụa, hắn cảm thấy mình không thể đợi tiếp nữa, phải mạo hiểm mới được. Chỉ khi nào thất bại, vậy mình liền sẽ bị thôn phệ. Đáng chết, Tử Hoa chân nhân giận mắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.